Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1165, chương 1163, bên trên siêu phàm. Axis phát hiện chính mình đã không cách nào trở nên nhanh hơn. Nếu như là nhanh chút ít hơn nữa, liền có thể rời ra trọng thương mã cơ đầu mâu. Nếu như là nhanh chút ít hơn nữa, liền có thể đuổi ở bên trong Eleanor chảo trước bước lui chém ma già. Nếu như là nhanh chút ít hơn nữa, liền có thể một cái không sót mà chặn cuồng ma công kích. Ma lực tại trong cơ thể nàng điên cuồng chạy, cường hóa nàng mỗi một khối bắp thịt và xương cốt, đồng thời cũng thiêu đốt thần kinh của nàng. Đau đớn cũng không có suy yếu ý chí của nàng, ngược lại để cho sự chú ý của nàng vô cùng tập trung. Nếu như là nhanh chút ít hơn nữa mà nói, Axis đã sớm tiến vào lần đầu lúc giao thủ với chém ma giả cái đó mới lĩnh vực. Thậm chí càng tiến hơn một bước, thời gian lưu tốc ở trong mắt nàng đều thay đổi chậm chạp. Nàng có thể rõ ràng thấy rõ chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Tỉ như ném cốt mâu lên mài mòn vết nứt, dưới chân ma quỷ một vũng nước hoa, mã cơ ngực yếu ớt lên xuống, trên người dâu y chảy ra máu tươi vân vân, cũng từng cái làm ra phản ứng, hoặc là vung kiếm giết địch, hoặc là ra tay giúp đỡ. Nàng cảm giác ra ngoại giới ma lực đang không ngừng trào vào thân thể, cũng ngưng tụ vào trong cơ thể các bộ phận. Có lẽ đây chính là Agatha nhắc tới lên cấp. Nàng nghĩ, tự mình nói không chừng đã đạt đến giai đoạn kia. Ngưng tụ ma lực không cận vi nàng cung cấp lực lượng cường đại, còn mang đến cảm giác bén nhạy, có thể làm cho nàng đồng thời đối mặt hai cái cao cấp ma quỷ vẫn có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Cong, đại kiếm cùng chém ma giả đánh xuống cánh tay giao kích ở chung một chỗ, bắn ra liên tiếp hỏa tinh. Thế nào, đây chính là ngươi tốc độ nhanh nhất sao? Không đợi Axis thu kiếm trở về chém, Ursbrook đã lắc mình bay trở về, trên mặt lộ cười khẩy nói, chỉ có loại trình độ này mà nói, đồng bạn của ngươi sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Vẫn là nói, ngươi cố ý muốn buông tha rơi các nàng. Axis bịt tai không nghe, xoay người chém xuống một cây nghiêng bắn hướng mình đầu mâu. Đừng nghe nó đánh rắm. Cái này quái vật đáng chết muốn chọc giận ngươi, để cho ngươi mất lý trí. Dâu y thở hồng hộc đem còn lại viên đạn ép vào đạn ổ. Có thể nhìn thấy trong tay nàng đạn dược đã còn dư lại không có mấy. Nếu như xung động đuổi theo ra lời, vậy thì thật thua rồi. Ta biết, Axis tỉnh táo gật đầu. Ý đồ của đối phương hết sức rõ ràng, nó luôn là tìm kiếm đội ngũ thời gian rảnh rỗi phát động tập kích, phân tán ra ma quỷ cũng sẽ cùng theo tiến hành che chở hoặc cường công. Phối hợp cơ hồ không có kéo dài, cho dù là đối mặt súng shotgun oanh kích, xông lên cuồng ma cũng sẽ không có chút nào do dự. Chỉ cần nàng hơi hơi phân thần, liền có thể bị đối phương xé ra phòng tuyến. Nó giấu cái này hơn 100 tên thủ hạ, chắc là Tazira đóng quân trong bộ đội tinh nhuệ nhất rồi. Nếu không phải là 8 gã Tazira nữ phù thủy đồng dạng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, các nàng căn bản sống không tới bây giờ. Bất quá có một chút chém ma giả nói không sai, đây đúng là nàng tốc độ nhanh nhất rồi. Chiến đấu đến thời khắc này, nàng mỗi một tấc da thịt đều tựa như đang cháy. Đây chính là ma lực cắn trả triệu chứng đối với bao giờ cũng không ở rèn luyện lấy tự thân siêu phàm giả tới nói, tình huống như thế Axis vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu như bây giờ dừng tay, xoay người đột phá địch nhân vòng vây, dốc lòng tu dưỡng một trận, chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng mới ma lực cường độ, đến lúc đó nàng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nhưng mà kia đối với hoàn cảnh khó khăn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nàng không cách nào cứu bất cứ người nào, tối đa chỉ có thể giữ được chính mình. Muốn thay đổi thế cục, đã không là đơn thuần dựa vào tốc độ liền có thể làm được chuyện. đại khái đổi thành ma nữ chi vương Acarius, cũng không có biện pháp tốt hơn chứ. Ngươi là siêu phàm giả, trời sinh ủng có khó có thể tưởng tượng tiềm lực, nhưng muốn chân chính vượt qua làn danh kia, thì nhất định phải nắm giữ thiết thực mục tiêu cùng kiên định ý chí. Fairy Tia mà nói ở bên tai, nàng vọng về, hội liên hợp bên trong có ghi lại bên trên siêu phàm đều là đang chiến đấu nghênh đón lên cấp, mà không thể vượt qua đạo khảm này, là tất cả ngã xuống với ma quỷ thủ hạ. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành người trước. Thật đến giờ phút này rồi, Axis mới phát hiện, chính mình phải đối mặt khảm cùng nàng nói hoàn toàn bất đồng. Bày tại trước mặt nàng hai con đường, một bên là sống tiếp cùng Tilly gặp lại, bên kia là tiến thêm một bước, đạt tới một cái chưa bao giờ có người đạt tới qua mới lĩnh vực. Giá tiền là thiêu đốt chính nàng. Nếu như chúng ta khát vọng dùng ma lực tới thực hiện mục đích nào đó, nó liền sẽ đem chúng ta dẫn dắt hướng cái hướng kia. Âm thanh thay đổi hỗn độn mà rất xa, phảng phất từ trong bầu trời truyền tới giống như là sâu xa thăm thẳm thì thầm. Nếu như cùng phương xa tiếng sấm, người mong muốn đến tột cùng là cái gì? Nhìn nơi này, khai hỏa gào, oanh. Yên lặng thật lâu, tiếng nổ đột nhiên lần nữa vang lên. Cùng với làm bạn là ma quỷ kêu thảm thiết. Axis theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Lightning theo vòng vây phía sau sát nhập vào chiến trường. Bị mạch thiến hấp dẫn chú ý, mà còn toàn bộ không có phòng bị địch nhân chặt chẽ vững vàng ăn một phát lựu đạn. Đừng mũi chịu sào cuồng ma nhất thời bị đánh bay nửa người. Đứng cách nó hơi gần hai cái thì bị bắn ra tung tóe mảnh đạn mặc xuyên thấu qua. Trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Gào gào gào. Tiếp lấy trong rừng chui ra một cái hình thể kinh người khủng thú. Hướng về phía những thứ kia quay đầu ngắm trộm chuẩn Lightning ma quỷ liền đụng mang cắn. Miễn cưỡng nghiền ra một con đường tới. Tại hai người phối hợp lẫn nhau xuống. Vòng vây trong lúc nhất thời xuất hiện hỗn loạn, còn sót lại chừng 20 chỉ cuồng ma chớp mắt liền bẻ đi 5-6 cái. Chịu đựng, chúng ta đến giúp đỡ gào. Khiến người chán ghét phiền con ruồi. Chém ma giả nhíu mày. Hất ra cùng cho bụi rằng co. Thẳng hướng về Lightning cùng mạch thiến bay đi. Mà một con khác cao cấp ma quỷ là dơ đại thụ hướng Axis quang tới. Trừ cái đó ra, còn có hai cây cốt mâu đã bay ở nửa đường. Một cây hướng về phía miễn cưỡng đứng dâu y. Một cây nhắm thẳng vào té xuống đất Andrea. Lại là tình huống như thế. Lưu lại là Lightning nguy hiểm. Chặn lại chém ma giả là mọi người nguy hiểm. Nếu tốc độ nhanh hơn đã không thể ra sức. Như thế có thể cải biến đây hết thảy liền chỉ có áp đảo tốc độ bên trên sức mạnh. Nhìn thấy hai người đi mà trở lại một khắc kia, Axis làm ra quyết định. Có lẽ cái quyết định này đã sớm làm ra. Đang cùng No Winter các nữ phù thủy cùng nhau vượt qua mỗi cái ngày đêm. Đang cùng Fairy Tia nói chuyện với nhau cái đêm khuya kia. Hay là tại Tilly nói ra, so với Avenger, ta càng thích nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, thời điểm. Cái niệm này cũng đã tồn tại rồi. Xin lỗi, Tilly, Axis nhẹ giọng nói, tiếp lấy bước ra một bước kia. Người mong muốn đến tột cùng là cái gì? Ta muốn bảo vệ các nàng. Trong phút chốc, nàng nhìn đến một mảnh dâng trào không ngừng ma lực chi hài. Ẩn chứa trong đó dâng trào sức mạnh khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng ở nước chảy xiết bên dưới, lại phảng phất cất giấu vô số thì thầm cùng đưa mắt nhìn. Axis buông ra hạn chế, hoàn toàn đón nhận nó, bay đến một nửa Earthrup trong lòng đột nhiên cảnh trung đại làm. Nó đột nhiên quay đầu đi, phát hiện tên kia siêu phàm giả giơ lên nàng đại kiếm. Thẳng chỉ hướng thiên không mà trên lưỡi kiếm thoáng như có kim quang đang chảy xuôi. Liền khi nhìn đến cái kia lau lưu quang chớp mắt, nó cảm thấy thân hình của mình không hiểu trở nên vô cùng chậm rãi. Giống như lâm vào vũng bùn trong. không riêng gì nó, liền không khí chung quanh di động đều sành sạch lên. Tình cảnh như vậy, Earthrop cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể phát sinh ở giờ phút này lại để cho nó sinh ra một loại cảm giác khó có thể tin. Cái này làm sao có thể? Đó cũng không phải là ma thạch đưa tới sức mạnh, mà là tới từ ở nàng tự thân. Nó hết sức ngẩng đầu lên, hy vọng tự mình nghĩ nhầm phương hướng. Nhưng mái vòm lăn lộn điện quang màu vàng vỡ vụn nó cuối cùng một tia may mắn. Theo ma lực hội tụ cường độ đến xem, một kích này uy lực thậm chí ở đó vị tóc đỏ bên trên nữ phù thủy. Né tránh đã không khả năng, không ngăn được, liền sẽ chết. Ý thức được điểm này, Earthrop dùng hết lực khí toàn thân, tạo ra can thiệp lĩnh vực. Cùng lúc đó, đối phương cũng vung xuống đại kiếm chói mắt, điện quang trong nháy mắt đâm thủng bầu trời, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Tại một mảnh vắng lặng một cách chết chóc trong, Lam đột nhiên mở mắt, nàng theo chỗ ngồi đứng dậy, tránh qua những thứ kia bất động mọi người. Từng bước một đi tới bên cửa sổ, cái thế giới này còn chưa tỉnh lại, vạn vật vẫn bảo trì tại thời gian đọng lại một khắc kia. Vô luận là rót rượu ra bình rượu chát, vẫn là ngoài cửa sổ bay xuống giọt mưa, đều là như thế, chúng nó lơ lửng giữa không trung, giống như dạ tiệc trong bức họa tô điểm bối cảnh một bút. Liền thời gian đều đình trệ địa phương, theo lý không có khả năng có thanh âm tồn tại, nhưng ở màn đêm đen nhánh trong, lại mơ hồ có tiếng sấm truyền tới. Nàng đẩy cửa sổ ra, có chút xuất thần nhìn xa hướng phương xa chân trời. Thật lâu không nói, chờ Lai Ninh theo lóa mắt điện quang trong khôi phục như cũ thời điểm. Kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn tại kịch chiến đất trống, giờ phút này đã biến trở thành một vùng đất cằn cỗi. Cây cối chung quanh chỉ còn lại từng cây một bốc khói xanh thân cây. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ nhớ rõ một cái trốn ở phía sau cây cuồng ma đột nhiên hướng chính mình nhào tới. Mà nàng đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên người chém ma già. Nhận ra được thời điểm đã gần trong gang tấc, dưới tình thế cấp bách nàng không thể làm gì khác hơn là đem bắn ống ném về đối phương. Hy vọng có thể ngăn cản địch nhân. Tiếp lấy ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền bao phủ nàng. Nhưng bây giờ, không đối diện trừ hai cái cao cấp ma quỷ bên ngoài, còn lại địch nhân đều đã không thấy tăm hơi. Trong đó cái đó do địa ngục lãnh chúa chuyển hóa mà tới lớn cái đầu nằm trên đất. Cả người bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua thô ráp ra từng tấc rạn nứt ra. Tựa hồ chỉ còn lại một hơi, chém ma giả nhìn qua cũng không khá hơn chút nào. Nó nửa người hoàn toàn biến mất, u ám hắc quang tại nơi vết thương ngọ nguậy, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Có thể chẳng biết tại sao, Lai Ninh vẫn cảm thấy một tia khó mà ức chế hoảng sợ. Đúng rồi, Axis, nàng liền vội vàng hướng chính giữa đất trống nhìn lại, sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thân ảnh quen thuộc kia vẫn cầm kiếm đứng thẳng, đem mọi người ngăn ở phía sau. Người coi như không tồi, Lai Ninh bay đến bên người Axis. Còn chưa nói xong liền bị đối phương quát khẽ cắt đứt. Mau dẫn mọi người rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Ôi chao, nghe lời của ta, nơi này liền giao cho ta, tại ta còn có thể khống chế lực lượng của chính mình trước. Trong giọng nói của Axis chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cổ không được phép nghi ngờ uy nghiêm. Để cho Lai Ninh đem muốn hỏi lại nuốt xuống bụng bên trong. Thì ra là như vậy. Các nàng ở chỗ này chỉ có thể gây trở ngại. Tóc của nàng vung nhìn lấy đối phương cặp kia giống như đang cháy trong mắt màu vàng óng. Ít nhất vào giờ khắc này, nàng mơ hồ minh bạch trên trời hạ xuống tiếng sấm hàm nghĩa. Lai Ninh để cho mạch thiến biến trở về khủng thú hình thái, đem tất cả mọi người đều đặt ở trên lưng của nàng, mặc dù nàng không cách nào lưng đeo nhiều người như vậy phi hành, nhưng vác chạy nhanh vẫn là không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, hai người rời đi đất trống, một đầu chui vào trong rừng cây, chạy ra mấy trăm mét sau, Mạch Thiến mới không nhịn được mở miệng nói, tại sao Axis có thể đưa tới thần ý gào, chúng ta cũng không có mang theo thần ý phù ấn a, ta cũng không biết tại sao. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Lai Ninh dừng một chút, kích động nắm chặt quả đấm, nàng đã trở thành bên trên siêu phàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.